Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 43. Dạy các ngươi làm sao tiến công. Nếu như nói ở Xây Đô Cao Trung, có ai đối với Chris học trưởng nghiên cứu tối thấu triệt, cái kia nhất định không phải Miyuki, không còn gì khác cùng Chris quyết đấu tình cảnh. Miyuki ảo tưởng qua không chỉ một lần hợp tác là Sawamura Aizun thời điểm giải quyết như thế nào Chris, hợp tác là Furuya Satoru thời điểm lại giải quyết như thế nào, liền ngay cả cùng Kawakami hợp tác, hắn đều nghĩ tới thật muốn nói đến. Hắn kỳ thực là không có cần thiết như thế để bụng Chris đánh bóng thực lực tuy rằng không yếu. Nhưng ở năm thứ ba một nhóm học trưởng bên trong, cũng không thuộc về kinh khủng nhất một cái, đừng nói Yuki đội trưởng cái này siêu cấp Oz liền. Ngay cả Isashiki Jun học trưởng, Kominato Ryosuke học trưởng, bàn về khó chơi trình độ, cũng chưa chắc so với hắn thua kém, nhưng người cảm tình thường thường là phi thường kỳ lạ. Dù cho là cũng không có gì tất yếu, Miyuki cũng vẫn như cũ ngước nhìn Chris học trưởng, chờ mong với hắn quyết đấu phối cầu, dòng suy nghĩ hắn sớm đã có, vì lẽ đó hầu như không có làm sao do dự, hắn liền cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu cục diện bây giờ là gôn 1.3 có người. Thứ nhất cầu ném tới nơi này Chris học trưởng nhất định sẽ không vung chày. Chúng ta là có thể trước tiên nắm cái kế tiếp bóng tốt mấy đến đây đi. Từng cái bóng tốt mấy lấy xuống. Cuối cùng ở đây try out hắn Miyuki nghĩ rất tốt. Có thể nhìn thấy Furuya Satoru chuẩn bị ném bóng, Miyuki liền biết mình thua có một số việc coi như còn chưa có xảy ra. Đều có thể dự liệu được kết quả, nhìn thấy Furuya Satoru không coi ai ra gì chuyên tâm ném bóng. Miyuki đầu óc đột nhiên giống như muốn nổ tung bình thường vào lúc này. Hắn rất muốn dùng sức hét lớn một tiếng, lão đại, ngươi nhìn chăm chú người A. Gôn một vị trí Yuki đội trưởng đã rời đi gôn một chiếm gôn xa 3-4 mét, còn đang không ngừng hướng về gôn 2 di động gôn 3 vị trí. Isashiki Jun cũng không cam lòng yếu thế, hắn cũng ở hướng về gôn di chuyển. Giờ khắc này Miyuki trong lòng thật giống trong nháy mắt bị rót một chậu nước đá, sau đó chuyện sắp xảy ra hắn coi như không nhìn thấy, cũng dự muốn lấy được năm thứ ba các học trưởng này hoàn toàn là có dự mưu, hắn muốn nhắc nhở Furuya Satoru, nhưng là vừa không thể, Furuya Satoru đã hoàn toàn làm dáng chuẩn bị ném bóng vào lúc này, hắn chỉ cần một gọi Furuya Satoru động tác dừng lại, coi như picture làm trái quy tắc, cái kia chiếm gôn lên runner sẽ tự động đi tới gôn 1 gôn 3 Isashiki Jun, chẳng khác nào là trực tiếp trở lại gôn, coi như linh cảm đến đón lấy khả năng là bi kịch. Miyuki cũng không thể làm gì ở Koshien trên sàn thi đấu. Cái kia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi quái vật người mới. Cái kia tỏ ra toàn quốc hàng đầu batter xoay quanh Furuya Satoru kỳ thực còn rất không thuần thục. Có thể điểm này, lúc trước bọn họ nhưng không có một người dự liệu được Furuya Satoru ở Koshien trên sàn thi đấu. Biểu hiện thực sự là quá kinh diễm, liền người chung quanh đều không cảm thấy, cho rằng Furuya Satoru thực lực không yếu. Thậm chí khả năng còn rất mạnh, nhưng tình huống chân thực thường thường vừa vặn ngược lại chiếm gôn trên có runner tình huống. Muốn dùng ánh mắt kiềm chế, thậm chí lúc cần thiết, đều cần ném kiềm chế cầu, đây là một cái picture cơ sở, có thể Furuya Satoru trong đầu hoàn toàn không có như vậy khái niệm. Toàn thân hắn tâm đều vùi đầu vào cùng batter chính diện trong quyết đấu. Vào đúng lúc này Miyuki cảm giác mình đặc biệt xuẩn, hắn thật giống đem tất cả mọi chuyện đều dự liệu được. Duy nhất không nghĩ tới chính là hắn hợp tác còn rất non nớt, điểm này thành vết thương chí mệnh, hơn nữa điểm này không có tránh được năm thứ ba các học trưởng độc ác hai mắt màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến. khí thế vẫn kinh người có thể Miyuki trong lòng, nhưng tràn ngập tuyệt vọng sau đó đã phát sinh tất cả cùng trong đầu của hắn cái kia linh cảm. Không lành, hoàn toàn tương tự, nguyên bản bày ra bình thường đánh bóng tư thế Chris đột nhiên sửa lại ban, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi rơi xuống shortstop chính diện mà từ lúc Furuya Satoru làm ra ném bóng động tác trong nháy mắt. Ném bóng vẫn không có ra tay, gôn 1 lên Yuki cùng gôn 3 lên Isashiki Jun. Đã sớm hành động, bọn họ tích cực nhắm vào cái kế tiếp chiếm gôn đi tới tốc độ bóng cao tới 150 km bóng thẳng. Bản thân liền không tốt đánh mà Furuya Satoru cầu. Còn không chỉ là chỉ có tốc độ bóng mà thôi, còn có rất mạnh uy lực bóng, nhưng bọn họ nhưng tin tưởng Chris nhất định có thể đụng tới cầu. Hơn nữa chạm đi ra này viên cầu nhất định không sẽ trực tiếp rơi xuống cát trơ môn găng tay bên trong, mà là sẽ rơi xuống đất lên tín nhiệm. Rèn đúc bọn họ đặc sắc phối hợp màu trắng tiểu bóng rơi đến Kuramochi ngay phía trước. Đã sớm chuẩn bị Kuramochi một đường tiểu bộ, đem cầu kiếm lên hắn phòng thủ tốc độ không thể nói không nhanh. Nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì, Yuki đội trưởng cùng Jun học trưởng hành động thực sự là quá nhanh, hơn nữa bọn họ lại là sớm hành động chờ đến Kuramochi đem cầu kiếm lúc thức dậy. Hai cái người cũng đã tiến vào có thể trượt lên gôn bên trong phạm vi không kịp. Kuramochi 10 điểm khó chịu, nhưng lại không thể làm gì bọn họ bị mưu hại. Hơn nữa tính toán rất triệt để, đệt. Kuramochi chỉ có thể bất mãn đem cầu truyền tới gôn một chặn lại đội trưởng cùng Jun học trường. Đã hoàn toàn không có hy vọng, hắn chỉ có thể trước tiên bắt Chris học trường cái này cho ao, đúng. Ao, Chris ao hầu như là ván đã đóng thuyền. Nhưng chiến thuật của hắn mục đích đã đạt thành, Isashiki Jun thuận lợi trở lại gôn. Trợ giúp năm thứ 3 các học trưởng bắt điểm thứ 2, tổng điểm thi đấu đã biến thành 2, không cắt chơ vị trí. Miyuki cười khổ, sớm đang xác định này một hồi luyện tập sau cuộc tranh tài. Hắn liền ảo tưởng qua đủ loại tình huống dựa theo trước hắn dự đoán. Bọn họ xác thực không quá dễ dàng từ năm thứ 3 học trưởng nơi đó ghi điểm tan ba học trưởng thực lực. Trải qua Koshien rèn luyện sau khi, một chút đều không kém hơn nữa năm thứ 3 các học trưởng. Lẫn nhau phối hợp đến hết sức ăn ý, bọn họ phòng thủ thực lực kéo dài tới toàn quốc bên trong. Cũng là đứng đầu nhất mấy cái một trong, hơn nữa phối cầu lại là Chris. Nghĩ như thế nào ghi điểm cũng không dễ dàng đương nhiên. Điểm trọng yếu nhất vẫn là hiện tại này Chiseido cao trung ghi điểm năng lực. Cùng trước cái kia Chiseido cao trung hoàn toàn không thể so sánh, có thể đồng dạng. Năm thứ 3 học trường muốn từ trong tay bọn họ ghi điểm cũng không đơn giản, Sawamura Aizun cái này. Đại sát khí liền không nói. Miyuki thậm chí hoài nghi. Năm thứ 3 học trường đến tột cùng có thể hay không từ Sawamura Aizun trong tay ghi điểm. Coi như là Furuya Satoru cùng Kawakami, chỉ cần không cho bọn họ ném toàn bộ, chống đỡ cái 2-3 hiệp, nên cũng là vấn đề không lớn, thực lực của bọn họ ở nơi đó bày. Một chút đều không kém, thêm vào cũng đều có chính mình đặc điểm. Năm thứ 3 các học trường muốn công lược bọn họ cũng không dễ dàng, không nghĩ tới hiện thực kết. Quả, nhưng mạnh mẽ đánh hắn mặt đứng đối thủ góc độ lên. Năm thứ 3 tiến công thực lực thật đáng sợ. Bọn họ thật giống như tay lấy tay giáo dục đội bóng mới thành viên. Nên làm gì ghi điểm như thế, thật không hổ là các học trưởng. Nghĩ đến trước Sawamura Aizun nói, Miyuki nguyên bản trong lòng còn có mấy phần hoài nghi, hiện tại là không có chút nào hoài nghi cuộc tranh tài này. Bọn họ không chừng thất bại rất thảm, đặc biệt là liên quan với Furuya Satoru. Hắn bước kế tiếp nỗ lực phương hướng đi ra khống chế bóng đều là thứ yếu. Đầu tiên hắn nhất định phải trở thành một hợp lệ pitcher mới được, này kiềm chế thật nát, đập lớn lên, một cái cố ý đến Seido cao trung đến tham quan tuyển thủ. vừa vặn hôm nay tới đối với Furuya Satoru biểu hiện, đưa ra phi thường đúng trọng tâm hai chữ lời bình thật nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.